Chương 3031, pháo hoa lạnh nhẹ ba. Một trận chiến này, nếu như đánh tốt, có thể thừa thắng xông lên, trọng thương bọn hắn, triệt để thu phục mất đất, đem bọn hắn đánh về linh giới. Lâm Tam Sinh hăng hái nói, cần chúng ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, sau khanh luyện hóa thi vương chi huyết, thực lực tăng nhiều, xa so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần, mặc dù cá nhân lực lượng không thể chi phối chiến cuộc, nhưng ta sợ hắn phá vây mà đi, cho nên, muốn mọi người cùng nhau hỗ trợ bắt giết hắn. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi khẩu vị thật lớn. Lâm Tam Sinh thở dài, nói, còn có một chút, phải tất yếu bắt nữ bạc. Ta được đến tình báo, Lâm Lâm trên tay nàng, đám người kinh hãi, ngây ngốc nhìn xem hắn, Lâm Tam Sinh cười khổ lắc đầu, nữ bạc cũng là nhân vật hung ác, nàng một mực không dùng Lâm Lâm đến đòi mang ta, tám thành là muốn đợi đến mấu chốt một trận chiến thời điểm, ta suy nghĩ qua, một trận chiến này phải tất yếu bắt nữ bạc lửa sau khanh bên trong một cái, dùng để trao đổi Lâm Lâm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, ngươi nếu để cho chúng ta xuất sinh nhập tử, giúp ngươi kiến công lập nghiệp. Ta còn thực sự không nhất định đáp ứng để mọi người đi, dù sao tính mệnh quan trọng hơn, nếu ngươi nói là cứu Lâm Lâm, cái kia không có gì đáng nói, liều mạng cũng phải đi. Tất cả mọi người kích động, lúc nào hành động, đêm nay hoặc là đêm mai đi, đến lúc đó ta thông tri các ngươi. Đang nói đến đó bên trong, cửa phòng ngủ mở, đoàn người lập tức toàn ngậm miệng lại, quay đầu nhìn sang, Nhuế Lãnh Ngọc lôi kéo Tiểu Cửu cổ tay, từ trong phòng đi tới, hai người trên mặt đều mang dáng tươi cười, chỉ là Tiểu Cửu dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, làm gì đều nhìn ta, đi nấu đêm trầm tháng giêng a. Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp lôi kéo Tiểu Cửu tiến vào phòng bếp, cùng một chỗ xoa mặt nấu đêm trầm tháng giêng. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem hai người bọn họ. Tứ Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ý vị thâm trường cười, đêm trầm tháng giêng làm tốt, Chanh Tử đưa ra muốn đi ngắm trăng, thế là đoàn người dứt khoát bưng đêm trầm tháng giêng đi vào trên sân thượng, người ăn nhân gian đêm trầm tháng giêng, lão Quách còn cần Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Cửu từ Thanh Minh giới mang tới vật liệu, làm một chút cho quỷ hồn ăn đang dược, cũng làm là nguyên tiêu, cho Mỹ Hoa. Qua mấy cái quỷ hồn một người điểm mấy khỏa, cũng làm là ăn nguyên tiêu, tháng giêng 15, mặt trăng rất tròn, mái nhà trên sân thượng, có thể xa xa nghe thấy liên tiếp tiếng pháo nổ cùng trong tivi đêm trầm tháng giêng tiệc tối thanh âm, còn có hài tử vui đùa ầm ĩ âm thanh, có một ít dưới lầu thả ma thuật đạn, pháo mừng loại hình một mực vọt tới lên lầu chót đi lên, mọi người đi thẳng tới mái nhà vùng ven, có ngồi tại bên cạnh, có đứng chung một chỗ, vui cười đùa giỡn. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương điện thoại di động vang lên, nhìn một chút dãy số, trong lòng vui mừng, nghe điện thoại, sau đó để qua xuống dưới tiếp người. Tất cả mọi người hỏi hắn tới là ai, Diệp Thiếu Dương không nói, chờ một hồi, qua xuống dưới mang theo một cô nương đi lên, là một cái miêu tộc trang phục cô nương, Tiểu Tuệ. Đặng Vĩnh Thanh cái thứ nhất nhận ra nàng đến, người khác cũng đi theo nhận ra nàng, là đại vu tiên gia tộc Khiên Cầm, vu linh tín nữ Đàm Tiểu Tuệ. Mọi người rất ngạc nhiên nàng làm sao trở về, Đàm Tiểu Tuệ chủ động giải thích, là chính mình tìm tới cửa. Nàng gần nhất tại Côn Minh ở lại, điện thoại có tín hiệu, cùng Diệp Thiếu Dương một mực giữ liên lạc, biết được hắn sẽ có một lần trọng đại hành động, thế là yêu cầu tham gia. Diệp Thiếu Dương mài bất quá nàng đành phải đáp ứng, về Thạch Thành trước đó nói cho nàng, thế là nàng ngồi máy bay chạy đến, so sánh hắn phát định vị, tìm xuống lầu dưới, Nhuế Lãnh Ngọc bới thêm một chén nửa đêm trầm tháng giêng cho nàng, Đàm Tiểu Tuệ cùng trong đó phần lớn người đều quen thuộc, rất nhanh cũng liền không câu nệ, cùng đoàn người trò chuyện, người đến đông đủ a, vậy ta nói hai câu. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nhảy đến lâu bên cạnh trên hàng rào đứng đấy, nhìn qua mọi người nói ra, cái kia cái gì, ta tới nói vài câu sát phong cảnh nói đi, lần này không giới hành động sau đó. Chúng ta tróc quỷ liên minh còn có một lần lớn nhất hành động, rất có thể. Cũng là sau cùng hành động đi, ta nói cuối cùng, không phải loại kia ý tứ, mà là, chờ hành động lần này sau đó, ta liền rời khỏi giang hồ, ta cũng không thể cả một đời chém chém giết giết, rồi hãy nói quỷ vương nếu như đều bị chúng ta giết, cái khác đối thủ mọi người cũng coi thường, dùng hắn tới làm kết thúc, là không còn gì tốt hơn. Vô Cực quỷ vương, trong tam giới lớn nhất bốt, siêu cường giả hạng nhất, bên người còn có không ít dũng binh cường tướng, trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn đi thảo phạt, cuối cùng đều treo. Ta tổ tiên Diệp Pháp Thiện đến bây giờ còn bị vây ở Thái Âm Sơn không có đi ra, Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được hắn, thảo phạt hắn, nghe vào có điểm giống là Thiên Phương Dạ Đàm. Hòa thượng cho ta đến chai bia, kết quả Tứ Bảo ném tới bia, Diệp Thiếu Dương mãnh liệt uống một ngụm, rượu từ bên miệng thuận quần áo chảy đến cổ áo bên trong, Diệp Thiếu Dương lạnh đến sợ run cả người, người lắc một cái kém chút rơi xuống, hay là Tiểu Cửu tay mắt lanh lẹ, đi qua bắt lại hắn, ngạch, trang bức quá mức, bất quá còn phải trang tiếp. Ta vừa nói chỗ nào rồi, ngươi muốn một chai bia. Tiểu Mã nói. À, bia lấy ra, phía trước. Đúng, ta nói Vô Cực quỷ vương, trong tam giới có tật giật mình, nhân gian liền tên hắn cũng không dám xách, có thể đúng thì thế nào đâu. Chúng ta tróc quỷ liên minh chỗ người đối phó, cái nào là dễ bắt nạt, lại thêm cái Vô Cực quỷ vương, chúng ta cũng so sánh chặt không lầm a. Nói rất hay, tróc quỷ liên minh không có sợ người, Tiểu Mã nhóm lửa bầu không khí, chính mình hào khí cũng nổi lên, mặc kệ Tứ Bảo có đồng ý hay không, lên hắn thân, uống từng ngụm lớn lên bia, Tứ Bảo quỷ hồn bị hắn gạt ra thân thể, ở một bên mắng. Ngươi ngựa được uống thì uống, đừng hướng trong cổ rót, đem y phục của ta làm ướt một hồi lạnh chính là ta, yên lặng, nghe ta nói, Diệp Thiếu Dương lườm hai người một cái, biểu lộ nghiêm túc lên, mang theo một điểm tang thương, từng cái nhìn sang, nói ra, dĩ vãng mỗi một lần chiến đấu trước đó, ta đều sẽ dặn dò mọi người coi chừng, nhất định phải sống trở về, lần này nói thật, ta nói không nên lời. Dù sao đối thủ quá mạnh, ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ vấn đề này, ta rất sợ hãi mất đi trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Một lời nói tất cả mọi người có chút sầu não, không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng mất đi đồng bạn. Nửa ngày, Tiểu Thanh nói ra, chúng ta Trốc Quỷ Liên Minh không phải cơ quan từ thiện, cái gì thiên kiếp, tam giới an nguy, nói đến việc không liên quan đến chúng ta, nhưng chúng ta nếu đến nước này, tất nhiên không thể sợ, không thể ném đi Trốc Quỷ Liên Minh bức cách, một trận chiến này phải đi, ta nghĩ tất cả mọi người là một dạng, dù là chết, cũng muốn đánh tốt một trận. Lời nói này đến mọi người trong lòng, Tiểu Mã đứng lên nói ra, ta dù sao là muốn đi. Ta lúc đầu một cái điểu ti sinh viên, có thể có hôm nay, đúng không, Bạch Vân Thành chủ, a mặc dù Bạch Vân Thành không có, nhưng ta còn tại a, cũng rất ngưu bức không phải. Một trận chiến này cho dù chết, ta cũng đáng, Tiểu Mã đem bộ ngực vỗ bang bang vang, Tứ Bảo ở một bên nhìn không được, căm ghét nói, ngươi có thể không thể đi ra nói chuyện, nói ngươi chính mình, vỗ chính là bộ ngực của ta, cảm giác là lạ,